TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 21 giờ 21, lòng đỏ trứng vịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, Hà Lương trụ nhảy dựng lên tại chỗ, suýt nữa thì bị nghẹn. Anh Quảng, anh trai của em, thật sự là chị dâu làm à? Ừm. Hà Lương trụ thực sự muốn khóc. Đúng thật, trong đại đội, ngoại trừ Giang Chi, không thể tìm ra người phụ nữ nào dám dùng dầu và dầu thơm để làm đồ ăn dự trữ như cô. Hu hu hu, nhưng món ăn của chị dâu thực sự rất ngon. Một chiếc bánh ngô nhân ớt lớn hơn bàn tay nhanh chóng được ăn hết. Hà Lương trụ li 3 mét môi, dính đầy mỡ heo. Ngon, thực sự quá ngon. Nước mắt của Hà Lương trụ gần như rơi xuống. Anh Quảng, chị dâu thật tốt. Quảng Thâm cầm chiếc bánh hấp nóng hổi qua lớp giấy mỏng, khẽ cười. Tốt, thực sự rất đắt. Hà Lương trụ ngửi thấy mùi thơm lan tỏa trong không khí, dùng tay áo lau đi vệt nước miếng trên miệng, không dám ăn thêm cái thứ hai, tự giác cầm hộp cơm thay Quảng Thâm, để anh có thể ăn ngay khi còn nóng. Khi nhận hộp cơm, Hà Lương trụ nhìn kỹ, thấy trong bánh hấp của Quảng Thâm không chỉ có ớt xào mà còn có một cái lòng đỏ trứng. Nhìn kỹ lại, lòng đỏ còn lớn hơn lòng đỏ trứng là bình thường. Anh Quảng, đây là lòng đỏ trứng vịt phải không? Hà Lương trụ giữ đèn pin trong tay như muốn soi sát vào bánh hấp, nếm thử hương vị thay cho chủ nhân. Hà Lương trụ nhận ra đó là trứng vịt muối. Anh ta ôm lọ cơm, cố gắng rời mắt, trông có vẻ thèm thuồng, thậm chí còn hơi ghen tị. Trứng vịt muối, từ khi còn nhỏ, anh ta đã hiếm khi được ăn. Đại đội của họ là địa điểm duy nhất trong các đại đội lân cận không giáp với sông, không thể nuôi vịt, chỉ có thể nuôi gà. Đợi lần này kiếm được tiền, em sẽ mua khoảng 10-20 quả trứng vịt, để mẹ em muối trứng ăn dịp Tết. Hà Lương trụ hào hứng nói, anh Quảng, anh đã ăn trứng vịt muối chưa? Nghe nói nếu muối ngon, có thể muối ra cả dầu. Ngon tuyệt cú mèo, chỉ là hơi tốn muối. Quảng Thâm cắn một miếng lòng đỏ trứng chảy dầu, cảm giác sần sật, mặn mà, kết hợp với vị mềm dẻo, thơm ngon của bánh hấp. Một miếng như vậy, để lại hậu vị đậm đà của trứng vịt muối, thơm ngon. Anh không nói thêm gì. Hà Lương trụ càng nói càng thèm, nước miếng chảy đầm đìa trong miệng. Anh ta cố gắng không nhìn về phía Quảng Thâm nữa. Trước đây mọi người trong làng đều cười Quảng Thâm không có năng lực, không thể lấy được vợ. Nhưng cuối cùng, không ai trong làng lấy được người vợ tốt như vợ của Quảng Thâm. Gia đình giàu có, người lại đẹp, ngoài việc hay làm ầm ĩ. Nhưng đằng sau cô thực sự có gia đình nâng đỡ. Cứ như hôm nay, ai trong đại đội cũng biết anh trai Giang Chi đem theo một giỏ đồ đến thăm cô. Tối nay không phải Quảng Thâm được ăn bánh hấp nhân trứng vịt muối hay sao? Điều này an toàn hơn nhiều so với việc anh ta phải lo lắng nhận đồ. Anh Quảng, sau này nếu em có thể lấy được người vợ giống như chị dâu thì tốt biết mấy. Quảng Thâm liếc nhìn anh ta một cái không nặng không nhẹ, làm Hà Lương trụ cảm thấy lo lắng. Tay giơ lên trên đầu, tự minh oan. Anh Quảng, em không có ý gì cả. Em chỉ muốn tìm một người vừa có điều kiện tốt vừa xinh đẹp. Quảng Thâm không nói nhiều, nhanh chóng ăn xong cái bánh trong tay, cảm nhận sự ấm áp lấp đầy dạ dày. Anh gấp tờ giấy cỏ gói bánh, nắm chặt trong tay, nét mặt bình thản, thực tế và chân thực. Cậu không thể nuôi nổi cô ấy đâu. Hà Lương trụ phản đối bằng một tiếng hừ, làm sao không thể nuôi nổi. Nhưng rồi nghĩ lại, chỉ cần nhìn Giang Chi, cả ngày ở nhà không làm ruộng, không làm việc, sống như bà Hoàng, thỉnh thoảng lại cãi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.